Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4381 vượt gì xuất hiện. Một đường về phía trước, một đường thi thể. Thi thể có nam có nữ, có lão có thiếu, tu vi chênh lệch cũng rất lớn, có vừa mới trúc cơ, thậm chí còn có phàm nhân, mà mạnh nhất nói thậm chí còn có giáo chủ cấp. Nhưng ở chỗ này đều là giống nhau chết pháp, không phân sang hèn. Đây cũng không phải là xảy ra chiến tranh. Cực khả năng cái này ma vụ đột nhiên tuôn ra trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ khu vực. Cho nên, những người này ở đây thời điểm chạy trốn dồn dập chúng chiêu, ngã lăn đầy đất. Hai vị thánh nhân ở thôi chắc năm đó chuyện phát sinh tình, điều này cũng có thể chính là chân tướng. Bọn họ sẽ đi một đoạn đột nhiên nghe được thanh âm cổ quái. Có điểm giống là tiếng nghiến răng, hoặc như là cười quái gì, không pháp chính xác miêu tả. Người phương nào ở giả thần giả vượt cho bản thánh lăn ra đây hắc sơ, y, e, a, mơ thánh nhân lạnh rên một tiếng, một quyển tay áo oanh, vũ khí sôi trào, phía trước tức thì có gần 20 trượng không gian bị rõ ràng trống ra. Nhưng là, hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì khác thường đồ đạc. Hai đại thánh nhân đều là những mày, bọn họ có thể khẳng định chính mình nghe được tuyệt không phải ảo giác, có thể nhân vật gì có thể ở trước mặt bọn họ đùa giỡn hoa thương đâu. Bọn họ tiếp tục đi tới, đi chưa được mấy bước, cái kia thanh âm cổ quái lại vang lên. Lần này, bọn họ có thể khẳng định đây cũng là tiếng cười, chỉ là không biết là quái vật gì mới có thể phát ra được. Cái này thần bí tồn tại dường như đang đùa bỡn bọn họ, vô luận hai vị thánh nhân làm sao tìm kiếm, hắn luôn là có thể trước giờ phản ứng căn bản không pháp phát hiện bên ngoài chỗ. Cho nên, đây rốt cuộc là nam là nữ, thậm chí có phải là người hay không cũng không biết. Hai đại thánh nhân không khỏi tăng nhanh tốc độ, bọn họ là bực nào chờ tồn tại thiên hạ mạnh nhất đại năng, làm sao có thể đủ tiếp chịu làm nhục như vậy. Với thánh nhân mà nói, bọn họ chỉ là hơi chút nhanh hơn một chút, nhưng đối với Lăng Hàn bọn họ mà nói liền cố hết sức. Tốt trọng A trong 8 người, duy nhất nữ tử Ngưu Phi như nói đạo. Hoàn cảnh của nơi này tựa hồ trọng lực cực lớn, phía trước nàng còn có thể chống, nhưng còn nhanh chóng hơn người đi đường nói, cái kia nàng liền không chịu nổi. Sự thực lên, Lăng Hàn chờ cũng đồng dạng như đây, chỉ là bọn họ đều là nam nhân, không có ý tứ mở miệng nói. Nghe nàng vừa nói như thế, mấy người dồn dập hướng về Ngưu Phi Nhứ nhìn lại. Mà nhìn một cái, làm cho mọi người đều là lông mao dựng đứng. Ở Ngưu Phi Nhứ lưng lên, thình lình nằm một đoàn bóng đen, thấy mọi người nhìn lại, nó lại còn ngẩng đầu lên, hướng về mọi người cười. Phát sinh dường như mài răng một dạng quái thanh. Nụ cười này quá khiếp người, bởi vì nó căn bản là một đoàn bóng đen, không có ngũ quan, có thể cười, cư nhiên hiện ra há miệng đến, hai hàng hàm răng đều là chuyển hình tam giác, mà miệng phía sau tắc thì là một mảnh khoảng không bạch. Lăng Hàn chú ý tới, bóng đen này tay chỉ đặc biệt trường, không sai biệt lắm là bàn tay gấp ba. A. Người này chính là sát hại phía trước những người đó hung thủ. Không đúng không đúng, hai đại thánh nhân đều là nói, những thứ này người đã chết. Ít nhất, được có vài tỷ năm, như bóng đen này là hung thủ, nó liền so với đại đế còn lợi hại hơn, lại có thể kéo dài qua xa xưa như vậy tuế nguyệt còn sống. Cùng đa gia Phật sống nhau. Sống ra để y vẫn là tự chấn thân mình gần nhất vừa mới xuất thí. Cũng chính là bóng đen này xuất thí mới sẽ để cho cái này tinh thể không tiếp tục ẩn giấu, hiện thân với thế gian. Hừ, yêu ma rửa quái cũng dám quát tháo hắc sơ, y, e, a, mơ thánh nhân khẽ quát một tiếng, vươn tay hư cầm một cái. Chi bóng đen kia tức thì phát ra tiếng kêu thảm, nó có thể xa xa không có thánh cấp lực, bị thánh nhân như thế một công tức thì liền thịt nát xương tan, biến thành từng đoàn xương mù màu đen, dung hợp vào bốn phía ma vụ bên trong. Bóng đen này là ma vụ một bộ phận sao? Mọi người đều là run sợ, cái này cũng thật là vượt dị, rõ ràng có đế binh thủ hộ, rõ ràng có hai vị thánh nhân tỏa trấn, nhưng này đoàn bóng đen cũng là thần không biết dược không hay út sấp Ngưu Phi nhớ thân lên. Chờ một chút. Mọi người đều là đánh cái dùng mình, dồn dập hướng về kia này nhìn lại, lần nữa ngược lại rút ra lương khí, cả người ớt ra lánh mồ hôi. Bởi vì bọn họ thân lên đều là nằm một cái bóng đen. Là lúc nào nằm úp sấp đi lên, tại sao bọn họ hoàn toàn không có phản ứng? Hai vị thánh nhân đều là xuất thủ công chúng trên người bóng đen giết chết. Tuy là mọi người đều không có bị thương gì, có ở cái cổ trên cũng là để lại màu đen dấu bàn tay rất bình thường, có thể chỉ cũng là dáng dấp dọa người, nhường sợn cả tóc gáy. Thứ này thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cửu Sơn thánh nhân đạo. Không sai, khả năng cũng chỉ có chân ngã kỳ, nhưng dù gì là tựa hồ hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, chính là ngươi ta thần giác đều bị lừa gạt hả? Hắc Sơn Y, E, A, Mơ Thánh Nhân Đạo. Đây là chân ngã kỳ, nếu như tôn giả cấp, thậm chí thánh cấp đây, như vậy đột nhiên thình lình tới một cái, sợ rằng thánh nhân cũng phải xui xẻo. Thảo nào ban đầu tiến vào thanh một thánh nhân chỉ có thể chật vật trốn tới, bọn họ có đế binh thủ hộ đều là như đây, thanh một thánh nhân tự nhiên thảm hại hơn. Hừ, thánh nhân không phát uy, thật sự cho rằng là mèo bệnh sao? Hắc Sơ Y, E, A, Mơ thánh nhân lạnh lùng nói đạo. Oanh, hắn phóng xuất ra thánh nhân đặc hữu khí tức, tức thì như trường giang biển rộng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Ở hơi thở của hắn trùng kích xuống, ma vụ tức thì bị bước lui. Phía trước bất quá là thánh nhân không muốn lãng phí khí lực, nhưng bây giờ thật sự quyết tâm thánh cấp uy năng triển khai, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, dù cho thánh nhân phát uy cũng bất quá là đem ma vụ đẩy tới trăm trượng bên ngoài, không pháp tiến thêm một bước. Hí trăm trượng bên ngoài, từng đoàn hắc vụ ngưng tụ. Hóa thành từng cái hình người, nhưng chỉ là hình người mà thôi, nhìn không thấy ngũ quan tứ chi kỳ trường, vượt qua xa người bình thường tỷ lệ. Những hắc ảnh này hướng về Lăng Hàn đám người ngưng mắt nhìn, có há miệng ra, hình tam giác hàm răng không gì sánh được sắc bén. Chết Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân đánh tới, một trưởng vỗ ra thánh cấp lực lượng sôi trào. Thình thịch một trưởng xuống phía dưới, những hắc ảnh kia đều là vỡ nát, sáp nhập vào ma vụ bên trong. Làm cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, một đoàn bóng đen ở Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân sau lưng di chuyển hiện, nhưng sau vươn dáng dấp kinh người ngũ chỉ chậm rãi hướng về Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân cổ bắt tới. Nhưng là Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân cũng là giống như chưa tỉnh, chính là mạnh mẽ như thánh nhân cũng không có ý thức được thân sau xuất hiện một đoàn bóng đen. Điều này làm cho mọi người đều là rợn cả tóc gáy, cái này cũng quá kinh người, làm sao có thể liền thánh nhân cũng không phản ứng chút nào đâu. Đạo hữu Cửu Sơn thánh nhân vội vã khẽ quát một tiếng, chú ý thân sau. Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân cũng không quay đầu, trực tiếp một trưởng hướng về thân sau đánh ra, quy tắc hóa thành vô thượng thần phong, chính là nhật nguyệt đều có thể chặt đứt. Quả nhiên, bóng đen kia bị tồi khô lạp hủ giết chết, căn bản không phải địch. Có thể trải qua cái này nhất gốc, hai đại thánh nhân cũng trao mày. Bóng đen này phảng phất có một loại năng lực đặc thù, có thể ngăn cách thần thức cảm ứng, chỉ có thể từ thị lực trực tiếp sở kiến. Nguyên nhân đây, lặng yên trong người sau xuất hiện thực sự là liền thánh nhân cũng phải khó lòng phòng bị. Còn muốn vào sâu hơn sao? Hai đại thánh nhân đều là do dự, cái này ma vụ khu vực quá lớn, mà bọn họ thần thức thì lực có khả năng bao trùm khu vực lại có hạn, nghĩ tại lớn như vậy địa phương tìm được thánh dược, đây quả thực là biển rộng tìm kim. Hơn nữa, trong ma vụ bóng đen khó lòng phòng bị. Ai có thể cam đoan vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sai lầm đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4382 luận bàn. Có thể thánh nhân đương nhiên cũng có ngạo khí, cứ như vậy chẳng có cái gì cả, làm minh bạch liền lui ra ngoài. Hai vị thánh nhân đều là quyết định, bọn họ muốn càng đi về phía trước đi nhìn cái này địa phương đến cùng cất giấu bí mật gì. Bọn họ tiếp tục đi tới, nhìn nhau với nhau phía sau lưng. Nơi này bóng đen thực sự là thật là rùa dị, liền thánh nhân thần ý cũng không có thể phát giác, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Bọn họ từng bước đi về phía trước, mà bóng đen rùa dị cũng không ngừng mà xuất hiện, nằm ở mỗi người lưng lên. Lăng Hàn chờ chiếu ứng lẫn nhau, nhất phát hiện bóng đen xuất hiện, bọn họ liền lập tức tiến hành oanh kích. Những hắc ảnh này xuất dưỡng nhập thần, nhưng thực lực cũng là tuyệt không mạnh, bất quá là chân ngã cấp bậc, rất dễ dàng là có thể xua nát. Bất quá theo bọn họ không ngừng thâm nhập, tình huống thì không đúng. Xuất hiện bóng đen là càng ngày càng mạnh, rất đạt đến thì đạt đến hóa linh cảnh, cái này ngược lại cũng coi như Lăng Hàn đủ để diệt chi, nhưng tiếp xuất hiện chính là giáo chủ cấp, cái này vô luận người nào tiểu bối đều là không pháp đối kháng. Hai vị thánh nhân chỉ có thể xuất thủ giúp một tay hóa giải, cái này còn là chuyện nhỏ, ở thánh nhân trước mặt, giáo chủ cấp không giống như sâu kiến sao. Có thể lại tiếp sau đó, tôn giả cấp bóng đen xuất hiện. Hai vị thánh nhân cuối cùng líu lo dừng bước. Không thể lại hướng trước, nếu không, khó bảo toàn sẽ có thánh cấp âm hồn xuất hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ trước sau đều khó khăn. Đế binh. Đế binh quả thực ngưu bức, có thể quét ngang tất cả, nhưng vấn đề là thánh nhân lại không thể một mạch làm cho đế binh bảo trì ở trạng thái khôi phục, đến lúc đó, an toàn tính vẫn như cũ đại thành vấn đề. Bọn họ chỉ phải đi trở về, trước mang theo Lăng Hàn chờ tiểu bối ra ma vụ khu vực, nhưng sau hai vị thánh nhân lại tiến nhập ma vụ bên trong, không có lo toan chi ưu, bọn họ e rằng có thể bằng vào đế binh xông đến ma vụ khu vực sâu chỗ, dò thám biết bí mật của nơi này. Nhìn theo hai vị thánh nhân tiến nhập ma vụ khu vực về sau, Lăng Hàn đám người đều là ngồi xuống. Hiện tại hắn nhóm có thể làm sự tình cũng chính là chờ đợi. Nhàn dối buồn chán mà, tự nhiên tránh không được nói chuyện phiếm, mà vũ giả mà, khó tránh khỏi đã nói đến rồi thực lực lên, ai cũng không phục, dĩ nhiên tới hỏa khí. Ha ha, Cửu Dương Thánh Địa cũng liền ra vị Cửu Sơn Thánh Nhân, nếu không, liền tam lưu thế lực cũng đàm luận không lên. Ngưu Đằng Phi Tử Tốn nói, đây là bắt đầu không sai biệt công kích. Cái này tự nhiên làm cho Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu thập phần khó chịu, từng cách đều là dùng con mắt nhìn xéo qua hắn. Thế nào, các ngươi còn không phục Ngưu Phi như không tiết tháo địa đạo, đến ta cho các ngươi một tay, ai có thể ở tay ta cuối cùng hạ chống nổi trăm chiêu, coi như các ngươi thắng. Đây thật là kiêu ngạo a. Tiểu Thanh Long cười nhạt, Long ra từ trước đến nay không yêu thích đánh nữ nhân, bất quá, bộ dạng như thế xấu, miệng lại hôi thối, hắc hắc, xem ra, Long ra muốn phá một lần lệ. Lớn mật Ngưu Phi như cười lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, hướng về Tiểu Thanh Long đánh tới. Nàng kỳ thực có hơn 700 tuổi, tu đến hóa linh cảnh thiên phú như vậy, vô luận phóng tới nơi nào đều có thể xưng một tiếng thiên tài, chiến lực cũng quả thực rất mạnh, ở hóa linh cảnh chung có thể coi cường đại. Nhưng mà, Tiểu Thanh Long nhưng là chân long đệ nhất đại hậu rồi, huyết mạch không nên quá tinh khiết chính, hoàn toàn có thể so sánh với thậm chí siêu việt hoàng kim nhất đại, như vậy há là Ngưu Phi như có thể so. Chẳng qua người này xấu tính, rõ ràng thực lực xa xa chiếm thượng phong, lại căn bản không có dùng ra toàn lực, chỉ là giữ vững cùng Ngưu Phi như tương đối chiến lực, thậm chí còn muốn yếu đi một ít. Kể từ đó, Ngưu Phi như chỉ cảm thấy trong vòng trăm chiêu oanh bại Tiểu Thanh Long hoàn toàn khả năng có thể theo từng chiêu sử xuất, cũng là chậm chạp không pháp kiến công. Rất nhanh trăm chiêu đã đến. Hắc hắc, Long ra dường như không có bại nha. Tiểu Thanh Long giang tay ra, biểu tình rất ti tiện. Lăng Hàn thở dài, Tiểu Thanh Long trước đây chỉ là miệng tiện a, nhưng bây giờ liền biểu tình cũng như vậy, hiển nhiên chịu Đại Hắc Cẩu ảnh hưởng quá sâu. Ngưu Phi Nhứ bị cười nhạo được giận sôi lên, đâu còn nhìn được trên phía trước chính mình phát xuống mạnh miệng, hai tay đều dương, chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng về Tiểu Thanh Long đánh tới. Gì, đánh không được yêu kém một chút nha hắc, lại không có đánh chúng. Tiểu Thanh Long bên trái nhảy bên phải chợt hiện, đem Ngưu Phi Nhứ công kích kể hết nhường cho qua, có thể ngươi né tránh liền né tránh đi, hắn một bên tránh còn vừa đang nói, làm cho Ngưu Phi Nhứ tự nhiên càng tức giận hơn. Phi Nhứ, lui xuống, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Đằng Phi trầm nói rằng, hắn chính là Bạch Ngân Nhất Đại, nhãn lực tự nhiên cao minh. Phía trước Ngưu Phi Nhứ để cho một tay Tiểu Thanh Long chỉ là hơi rơi hạ phong, hiện tại Ngưu Phi Nhứ ra tay toàn lực, Tiểu Thanh Long lại có thể đánh ngang tay, điều này hiển nhiên là ẩn tàng rồi rất nhiều thực lực. Đế tử Ngưu Phi Nhứ không phục, cảm thấy chỉ cần lại thêm nhất cái tinh thần là có thể đem tên ghê tởm này oanh sát thành cặn bã. Chính Chí, ngươi lên. Ngưu Đằng Phi hướng Ngưu Chính Chí đạo. Tuy là đều là hóa linh cảnh, nhưng Ngưu Chính Chí thực lực rõ ràng cao hơn một đoạn. Được. Ngưu Chính Chí gật đầu. Ngưu Phi Nhứ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi chiến đoàn, làm cho Ngưu Chính Chí đỉnh lên. Bất quá, Ngưu Chính Chí thì như thế nào, ở Tiểu Thanh Long trước mặt căn bản không có thể một kích, chẳng qua 10 chiêu mà thôi, hắn đã bị đánh ngã. Tiểu Thanh Long dương dương đắc ý, long ra không đánh nữ nhân, chẳng qua nam nhân mà, hắc hắc, vẫn là được rồi. Ngưu Phi Nhứ mục trừng khẩu ngốc, nguyên lai Tiểu Thanh Long thực lực mạnh như thế, thua thiệt nàng còn cho là mình chỉ là yếu đi một đường. Bất quá, ngươi cũng quá tiện đi, rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Ngưu Đằng Phi hít một hơi thật sâu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Cửu Dương Thánh Địa là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, lại toát ra một cái không gì sánh được yêu nghiệt tên. Điều này hiển nhiên không phải Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn tuy là ghê tởm, nhưng tuyệt không giống như này tiện. Nguyên lai là giả heo ăn hổ, hắn đại bước ra ngoài, vậy thì do bản đế tử tới đối thủ của ngươi. Tiểu Thanh Long ngoát ngoát chỉ chấp ngươi một tay, nếu như có thể chống đỡ trăm chiêu, coi như ngươi thắng. Kháo, đây không phải là vừa mới Ngưu Phi Nhứ nói sao? Ngưu Đằng Phi nhảy mà một cái, lửa giận thẳng tuôn. Hắn chính là Bạch Ngân Nhất Đại, hiện tại cư nhiên bị người như này coi thường, truyền đi thật muốn bị người cười chết đi. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo a, hắn lành lạnh nói đạo. Có thực lực, được kêu là tự tin. Tiểu Thanh Long ngạo nghễ nói đạo. Được, vậy hãy để cho ta đem sự tự tin của ngươi đánh nát bấy. Ngưu Đằng Phi hừ một tiếng, hướng về Tiểu Thanh Long oanh khứ. Đế tử xuất thủ, cái kia tự nhiên không giống bình thường, đạo tắc dường như thiên kiếm, hướng về Tiểu Thanh Long chém tới. Tiểu Thanh Long cũng là hoàn toàn không sợ. Tuy là đều là hóa linh cảnh, nhưng hắn vẫn còn muốn so với Ngưu Đằng Phi cao hơn một hai cảnh giới nhỏ. Cảnh giới này tương đồng, Ngưu Đằng Phi đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi cảnh giới còn muốn lạc hậu. Tiểu Thanh Long quả nhiên chỉ dùng một tay, nhưng kinh khủng lực lượng phi nhanh đạo tắc đan vào, sinh liền đem Ngưu Đằng Phi chế trụ. Điều này làm cho Ngưu Phi Nhứ thấy trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Mới biết mình thua thực sự là tuyệt không oan, Tiểu Thanh Long thực lực nhưng là nghiền ép nàng. Ngưu Đằng Phi kiệt lực chống lại cũng là áp lực sơn đại, mỗi ngăn cản nhất chiêu đều là vô cùng khó khăn. Bất quá, trăm chiêu nháy mắt đã qua, hắn cuối cùng cản lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4383 thân phận cho hấp thụ. Hô! Tiểu Thanh Long ngừng tay, còn cố ý lau một cái trán đánh giá thấp ngươi nha, cư nhiên thật có thể ngăn cản Hạ Long ra trăm chiêu. Chính mình thắng. Ngưu Đằng Phi cũng là không hề vui sướng màu sắc, chỉ có vô tận cảm giác nhục nhã. Đường đường Bạch Ngân Nhất Đại, một chọi một tình huống xuống, hắn cư nhiên chỉ có thể khó khăn lắm xưng ngăn cản Hạ trăm chiêu, hơn nữa còn là ở đối phương để cho một tay tình huống xuống. tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã a. Di, Ngưu huyên cái này lúc, một thanh âm truyền tới, dẫn tới mọi người dồn dập quay đầu nhìn sang. Chéo phía bên trái đi tới một nhóm bảy người, nói cái kia người thân thể như ngọc, dáng vẻ đường đường, thân trên quấn vòng quanh nhất ngân nhất kim hai cái quang xà, diễn hóa thành các loại huyền diệu. Ngưu Đằng Phi nhìn thoáng qua, gật đầu liên huyên. Vậy có vàng bạc đôi rắn quấn lượn quanh thanh niên nhân chính là Thiên Bi Thương Đế tộc Bạch Ngân Nhất Đại, tên là Liên Tương Kiệt. Ngưu Đằng Phi mạnh mẽ đà khởi vài phần tinh thần, hắn vừa rồi kém chút không địch lại Tiểu Thanh Long Gièm Pha, cũng không muốn bị người biết nhiều hơn, vội vàng nói liên huyên làm sao sẽ tới nơi đây. Há, gia tộc thánh nhân đang ở trong ma vụ dò xét tìm, cho nên chúng ta nhàn rỗi vô sự, liền ở phủ cận đi dạo, không nghĩ tới vừa vặn gặp Ngưu huyên. Liên Tương Kiệt nói đạo, nhưng sau quét Lăng Hàn ba người liếc mắt, ba vị này là... Há, Cửu Dương Thánh Địa. Ngưu Đằng Phi thuận miệng nói. Liên Tương Kiệt lập tức lộ ra không tiết tháo màu sắc, Thánh Địa. Ha ha, Thánh Địa khi nào có thể cùng đế tộc ngồi ngang hàng với... Ngưu huynh, ngươi thật đúng là có dối rãnh, cùng vài cái thánh địa đống cặn bã cũng có thể trò chuyện trên. Nói hắn không khách khí chút nào nói đạo. Ui ui ui, ngươi cái này đống cặn bã đang nói người nào? Đại Hắc Cẩu lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Liên Tương Kiệt ánh mắt lành lạnh chăm chú vào Đại Hắc Cẩu thân trên, nếu không phải xem ở Ngưu huynh phần lên, liền xông ngươi những lời này, bản đế tử cũng muốn chém ngươi. Lăng Hàn hừ một tiếng, há, ngươi nhưng thật ra cho ta thử nhìn một chút. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Liên Tương Kiệt ngạo nghễ nói. Liên gia khác sáu người đều là cười nhạt, đây chính là bọn họ đế tử, hơn nữa còn là Bạch Ngân Nhất Đại, thiên hạ có thể ở cùng cảnh giới chiến thắng bọn họ, liền chỉ có Hoàng Kim Nhất Đại. Hiển nhiên, Lăng Hàn cũng không phải là Hoàng Kim Nhất Đại. Tiểu tử, lập tức hướng chúng ta đế tử quỳ hạ bồi tội. Muốn sống tốt nhất nhận thức tinh tường thân phận của mình. Đế tộc thật cao ở lên, Cửu Thiên Tổng Khâm. Bọn họ dồn dập nói đạo, gương mặt ngạo sắc. Ngưu gia ba người tắc thì là câm miệng không nói, lại không thấy đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không có khuyên can ý tứ, một bộ trí thân sự ngoại dáng dấp. Bọn họ bị thua thiệt, tự nhiên sẽ không để ý làm cho liên gia cũng ăn lên một cách thua thiệt, như vậy người này cũng đừng chê người kia. Quỳ hạ Liên Tương Kiệt khẽ quát một tiếng, ông, một tòa tiểu sơn bằng khoảng không xuất hiện, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới, muốn cho hắn không chiến mà khuất. Đây thật ra là linh hồn hình thành niệm lực chi sơn, một cái người chỉ cần ý chí tan rã, mặc ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, niệm lực tiểu sơn treo ở đỉnh đầu của hắn, cũng là làm sao cũng không ép xuống nổi. Điều này làm cho liên gia những người đó thấy líu lưỡi, a, tiểu tử này có điểm mạnh a, lại có thể ngang hàng bọn họ đế tử linh hồn áp lực. Liên Tương Kiệt cũng là lộ vẻ kinh ngạc, tuy là đây chỉ là niệm lực áp bách, nhưng hắn thân là đế tử, niệm lực đương nhiên mạnh đến nỗi kinh người. Đối mặt không phải đế tử chi lưu, thông thường một cái linh hồn cấp bậc trùng kích là có thể giải quyết đối thủ. Hiện tại, đối thủ này lại có thể chống đỡ, thật đúng là làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới thánh địa trong còn ra một nhân, hắn từ tốn nói. Xem như là đối với Lăng Hàn có vài phần nhận đồng, bất quá, bản đế tử xuất thủ, ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Lăng Hàn không khỏi cười, như vậy đi, ta chấp ngươi một tay, ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, coi như ngươi thắng. Phốc! Nghe nói như thế, thứ nhất phun ra ngoài không phải liên ra mấy người, mà là Ngưu Đằng Phi ba cái. Ui ui ui, các ngươi từng cái cũng quá kiêu ngạo chứ. Vừa rồi Tiểu Thanh Long nói làm cho một tay, vậy còn để lại một châm thu không gian, ngươi cư nhiên chỉ nói ba chiêu. Quá ngông cuồng. Liên gia bảy người tắc thì là phẫn nộ, nhất là Liên Tương Kiệt, đường đường Bạch Ngân Nhất Đại cư nhiên bị người như này xem nhẹ, có thể không cho hắn tức chết sao? hảo hoa hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn ánh mắt lạnh lạnh, ngươi phải không có thể ngăn ta ba chiêu, liền chờ chết đi. Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Lăng Hàn thập phần tùy ý quơ lên một cái tát, quất vào Liên Tương Kiệt mặt lên. Thanh thúy, vang rồi. Thiên. Cái này một cái, Liên, Ngưu hai đế tộc người đều là cả người run lên, có một loại không cách nào hình dung hàn ý. Cái gì ba chiêu, liền nhất chiêu a? Đường đường bạch ngân nhất đại, cư nhiên liền nhân ra nhất chiêu đều gánh không được, bị trực tiếp phiến khuôn mặt. Cái này cái này cái này. Liên Tương Kiệt một tay che mặt, hai mắt tắc thì là tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, một lát sau, hắn mới cắn răng nói Lăng Hàn. Ngoại trừ Lăng Hàn, thiên hạ lại không có người thứ hai có thể yêu nghiệt như thế, nhất là ba người này vẫn là tới từ Cửu Dương Thánh Địa, nếu như hắn đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp nói, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Tiểu Hàn tử, ngươi cái này sừng sắc tại sao nhanh như vậy liền tan vỡ? Tiểu Thanh Long lập tức chế nhạo đứng lên, ngươi xem một chút long ra đồng dạng treo lên đánh bạch ngân nhất đại, nhưng không có bị khám phá thân phận. Lăng Hàn cũng thở dài, hắn là thật không có có kiên nhẫn, nếu không thì giống như Tiểu Thanh Long giống nhau kéo trước mấy trăm chiêu lại bại địch, cái kia tự nhiên không ngại lộ ra ngoài thân phận. Chẳng qua cũng không sao, Cửu Sơn Thánh Nhân chính ở chỗ này, hơn nữa tay cầm đế binh, ai dám sằng bậy. Hắn tâm niệm vừa động, đã biến thành tướng mạo sẵn có. Quả nhiên là ngươi Liên Tương Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hận ý xông thiên. Lăng Hàn thế đã thành, ai cũng biết Bạch Ngân Nhất Đại đã không phải là đối thủ của hắn, thậm chí liền Hoàng Kim Nhất Đại đều bị hắn đánh bại một cái, bị ép trước giờ đột phá giáo chủ cấp. Cho nên, Bạch Ngân Nhất Đại bại bởi Lăng Hàn cũng không ném, nhưng vấn đề là, hắn còn bị Lăng Hàn quạt một bạt tay, mang theo như này vô cùng nhục nhã, làm cho hắn lấy sau làm sao gặp người. Tiểu Kiệt Kiệt, ngươi nên cảm thấy quang vinh. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói, lấy sau ngươi có thể đối với người nói, ta nhưng là dùng khuôn mặt đón đỡ Lăng Hàn đại đế một trưởng mà bất tử người. Đúng đúng đúng, cái này đủ để cho ngươi lưu danh vạn cổ. Tiểu Thanh Long lập tức gật đầu. Hai cái này hàng miệng tiện không gì sánh được, mở miệng là có thể nhường nổi điên. Liên Tương Kiệt tức giận đến cả người run chợt sử dụng một mặt màu xanh chiêng trống. Đại Hắc Cẩu không khỏi cười nói Tiểu Kiệt Kiệt, không muốn lộ liễu như vậy, dù sao Tiểu Hàn Tử hiện tại còn chưa trở thành đại đế, ngươi bây giờ liền khua chiêng gõ trống nói tự mình dùng khuôn mặt đón đỡ Lăng Hàn đại đế một trưởng còn sớm một chút. Loảng xoảng. Liên Tương Kiệt chợt vừa gõ chiêng trống, tức thì âm ba đãng suốt, rung động tầng tầng. Rất nhanh, rung động hóa thành đao kiếm, đều là tản ra thần quang, hướng về Lăng Hàn bọn họ chém tới. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đánh ra công kích lại đã đạt tới chuẩn giáo chủ cấp. Xem ra bề mặt này chiêng trống là giáo chủ cấp pháp khí, bị Liên Tương Kiệt thúc dục phát, có thể đánh ra chuẩn giáo chủ cấp uy năng. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đem cái kia trưởng tử tế xuất hiện. Ai sợ ai a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4384 chiến lợi phẩm. Căn này trưởng tử, vẫn là tiếp tục gọi hỏa điểu trưởng đi. Hỏa điểu trưởng nhưng là thánh cấp, dù cho giới hạn trong Lăng Hàn cảnh giới không pháp phát huy ra sở hữu uy năng có thể đối kháng chuẩn giáo chủ cấp lại có gì khó đâu. Lăng Hàn vung trượng tức thì cảm giác trong cơ thể có một mảng lớn lực lượng bị hấp thụ, nhưng sau hỏa điểu trượng liền bị thôi động đánh ra một đạo lam sắc ánh sáng, hướng về Liên Tương Kiệt chém tới. Thình thịch! Lam quang cùng đao kiếm chạm vào nhau, dồn dập băng diệt. Một kích này đối kháng, hai người liều mạng ngang tay. Hết cách rồi, đều là chuẩn giáo chủ cấp uy lực, tự nhiên ai cũng không thua người nào. Liên Tương Kiệt xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn thân trên cũng có nhất kiện giáo chủ cấp pháp khí. Phải biết, cái này pháp khí cũng là ở Liên Ngọc Đường bị chiếm đóng ở chân hoàng xào huyệt chi về sau, hắn mới từ gia tộc nơi ấy lấy được, bởi vì có thể ngày khác sau sẽ khởi động thiên bi thương đế tộc đại kỳ, tự nhiên muốn bắt đầu vũ trang hắn. Có thể Lăng Hàn dựa trên là cái gì? Chính là thánh cấp thế lực, lấy ở đâu thâm hậu như vậy nội tình. Tới Lăng Hàn thôi động hỏa điểu trưởng, hướng về Liên Tương Kiệt đánh. Từng đạo lam quang chém ra, mà cùng này đồng thời, hắn cũng dịch động trưởng tử hướng về Liên Tương Kiệt phủ đầu đập tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến, một mặt là uy lực pháp khí va chạm, về phương diện khác tắc thì là hắn nhóm thực lực bản thân đụng nhau. Phía trước người lên, Liên Tương Kiệt cũng không yếu, nhưng nói đến người sau, vậy hắn thực sự là phách ngựa cũng không có thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Chỉ là mấy chiêu chi về sau, Liên Tương Kiệt liền ẩn núp Lăng Hàn đến, căn bản không dám liều mạng, chỉ là liều mạng thúc giục pháp khí. Hắn không gì sánh được được biệt khuất đồng dạng dịch động pháp khí, làm sao hắn vẫn đại rơi hạ đón gió. Hơn nữa, hóa linh cảnh đi khu đồng giáo chủ cấp pháp khí, đây đối với bí lực tiêu hao nhưng là cực kỳ kinh người, dù hắn vì bạch ngân nhất đại, đem cảnh giới tu được thập phần hoàn mỹ, còn nhiều lần phá vỡ cực hạn, có thể cuối cùng là có thượng hạn. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm nửa tiếng đồng hồ, hắn bí lực nhất định sẽ hao hết sạch. Cùng Lăng Hàn so với sức chịu đựng. Ha ha! Phía trước không phải đã thử qua ấy ư, người này bí lực dự trữ tưởng chừng như là biến thái cấp, căn bản không thể hao tổn quá hắn. Hắn muốn ngưng chiến, đây tuyệt đối là chỉ ăn thua thiệt mà không thể chiếm được tiện nghi, còn đánh tiếp làm sao? Có thể Lăng Hàn há lại sẽ như ước nguyện của hắn. A, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền phủi mông một cái rời đi. Nghĩ đến Mỹ. Lăng Hàn cường thế tiến công, làm cho Liên Tương Kiệt chỉ có thể toàn lực đối kháng, nhưng lại được không ngừng mà đông tránh tây nhường, trong lòng được kêu là một cách biệt khuất, rồi lại không chỗ phát tiết. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Liên Tương Kiệt bí lực liền biến mất hao tổn hết sạch, vô lực lại dịch động pháp khí, bị Lăng Hàn một cái tát đập bay trên mặt đất. Hắn vừa định đứng lên, có thể một chân cũng là giẫm ở đầu của hắn lên. Làm cho hắn căn bản không ngốc đầu lên được. Phúc, Liên Tương Kiệt tức thì một búng máu phun tới. Đường đường bạch ngân nhất đại A cư nhiên bị người đạp đầu, hắn còn có lấy sau sao? Lấy cái gì khuôn mặt gặp người? Ngưu Đằng Phi âm thầm mọc lên lòng cầu gặp may, hoàn hảo hắn không có khiêu khích Lăng Hàn, nếu không bây giờ bị đạp trên đất người vậy cũng có hắn một phần đi. Liên gia mọi người cũng là thất thanh, bọn họ đế tử thất bại, hơn nữa còn là tại vận dụng đại sát khí tình huống xuống. Lăng Hàn tắc thì là đem cái kia mặt chiêng trống mạnh mẽ đoạt lấy, nhưng sau hướng về đại hắc cẩu thảy qua cầm đi chơi. Được. Đại hắc cẩu đương nhiên sẽ không khách khí, đem chiêng trống thu xuống. Lăng Hàn, ngươi thật to gan, đó là bổn tộc vật, có một gã liên gia người liền vội vàng kêu. Ta đánh thắng, đây đương nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Hàn cười, các ngươi liên gia ai có thể đánh bại ta, trở lại đem cái này pháp khí lấy về đi. Lời vừa nói ra, liên gia người đều là không nói. Cái này ở vũ đạo giới rất thường gặp, phe thua lưu hạ món bảo bối hoặc là công pháp gì gì đó, chắc chắn năm về sau thua phương. Hoặc là thua phương hậu nhân trở lại khiêu chiến thắng tắc thì có thể mang đồ đạc thu hồi đi. Có thể liên gia chính là đế tộc A, liền đế tộc cái gì ngươi cũng dám khấu hạ. Suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn là ai? Nổi danh đế tử sát thủ, hiện tại sát thủ hai chữ này thật đúng là danh phù kỳ thật. Có khá lắm đế tử đều là chết ở trong tay của hắn, cái này khấu cái tiếp theo pháp khí lại coi là gì chứ? Lăng Hàn vừa định nói, cũng là chợt phát lên một mãnh liệt hàn ý, hắn xuất thủ, nắm lên đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long, tinh bộ triển khai, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Xoát, một đạo kiếm quang chém ra, chính là Lăng Hàn tiêu thất địa phương. Như Lăng Hàn phản ứng chậm nữa trên nhất một xíu, hắn chắc là phải bị cái này một kiếm chém trúng, mà ăn được một kiếm này nói, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì cái này người xuất thủ chính là giáo chủ cấp. Chiến thần cung sát thủ. Cái kia sát thủ coi như là đủ ẩn nhẫn, rõ ràng là giáo chủ cấp, nhưng thủy chung ẩn mà không phát, thẳng đi tới cao nhất xuất thủ vị trí mới xuất kiếm, muốn một kích bị mất mạng. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, Lăng Hàn thần giác đúng là bén nhạy như vậy. Thứ nhất, Lăng Hàn có thể lấy địa mạch vì hiểu biết cực lớn để thăng năng lực cảm nhận. Thứ hai, hắn cũng nắm giữ chiến thần cung dược ảnh bộ, muốn lấy này tiếp cận, giết hắn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Một màn này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, thẳng đến một kiếm gọt quá, Liên, Ngưu hai gia người mới kịp phản ứng, ai cũng thầm kêu đáng tiếc. Kém như vậy một xíu a, Lăng Hàn sẽ bị đánh giết. Muốn nói thiên hạ có người nào thế lực không sợ thánh nhân thêm đế binh uy hiếp, đó nhất định là chiến thần cung, bởi vì hắn nhóm một mạch xuất dược nhập thần, căn bản không có một gã môn đồ lấy thân phận chân thật hành tẩu thiên hạ, cho nên chiến thần cung hoàn toàn không cần đem Cửu Sơn thánh nhân lời nói để trong lòng lên, làm như thế nào phục giết Lăng Hàn hay là thế nào phục giết. Chỉ là các ngươi cũng quá không tác dụng chứ. Lần đầu tiên xuất thủ thì Lăng Hàn mới là tu vi gì, hiện tại thế nào? Các ngươi thực sự là ở ám sát Lăng Hàn, mà không phải đang làm đối phương bồi luyện. Cái kia giáo chủ cấp sát thủ một kích không trúng, lập tức lại trốn vào hắc ám bên trong. Đây là chiến thần cung hết thảy sát thủ tập quán, một kích xuất thủ mặc kệ trúng hoặc không trúng, lập tức ly khai. Sát thủ vừa đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây chính là giáo chủ cấp tồn tại, giết hắn nhóm là dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể trông cậy vào cùng một cây sát thủ giảng đạo lý sao? Ở ma vụ tinh một đầu khác, Lăng Hàn thân ảnh của ba người di chuyển hiện. Mẹ kiếp, chiến thần cung thật đúng là âm hồn bất tán. Đại hắc cẩu nghe răng, vừa rồi tiểu hàn tử nếu như phản ứng chậm vỗ một cái, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Có long gia ở, cát tinh cao chiếu, vạn sự đều có thể gặp dữ hóa lành. Tiểu thanh long không biết xấu hổ đoạt công. Lăng Hàn tắc thì là trầm ngâm, không thể lão là như thế bị động, phải nghĩ cách biện pháp tìm được chiến thần cung chỗ, làm cho bọn họ cũng nếm thử bị người trong thiên hạ đuổi giết tư vị. Đáng tiếc, cái tổ chức này bảo mật tính cũng quá được rồi. Đại hắc cẩu lắc đầu. Từ xưa đến nay, muốn tiêu diệt chiến thần cung thế lực cũng không thiếu, có thể lại có người nào thành công. Lăng Hàn vẫn còn có chút tự tin, dù sao hắn ở chiến thần cung đối đãi quá, cùng lắm thì ngày sau tra khắp tất cả tinh đồ, nhất định có thể đủ tìm ra manh mối tới. Cái này lúc, ma vụ trong khu vực đột nhiên phát ra đại động tính, từng mảnh một vũ khí sôi trào, đại địa cuồng run rẩy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4385 ma vụ người đến. Ma vụ sôi trào, nhưng chỉ là một hồi chi về sau, liền lại gió êm sóng lặng. Rất nhanh Cửu Sơn Thánh Nhân cùng Lăng Hàn bọn họ bắt được liên lạc, bốn người gặp nhau. Lão gia tử ba người chứng kiến Cửu Sơn Thánh Nhân lúc đều là cả kinh. Bởi vì Cửu Sơn Thánh Nhân lộ ở bên ngoài da thịt trên nhiều nhiều cái bàn tay đen nhánh, ấm quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có chút xách xách dưới dưới, có vẻ thập phần chật vật. Không sao cả. Cửu Sơn Thánh Nhân khoát tay áo, cùng trong ma vụ tồn tại chiến vài lần cũng không có thù thương. Lão gia tử nói đi tới ma vụ khu vực trung tâm về sau, nơi ấy lại có một tòa màu bạc sơn, nhưng không pháp vào sơn, bởi vì nơi đó có đại lượng bóng đen đều có cấp thánh nhân chiến lực. Một cái hai cái không sao, có thể cái kia quy mô là lấy ngàn vạn mà tính, vậy làm sao gánh nổi. Các thánh nhân cũng tổ chức thành đoàn thể, có ở ma vụ bên trong, chính là đế binh cũng bị ảnh hưởng to lớn, không pháp thi triển hết toàn bộ uy, mà những hắc ảnh kia lại là bất tử, bị đánh tan liền dung hợp vào ma vụ bên trong, chuyển trước mắt trong lúc đó lại xông ra. Vậy làm sao bị được? Vì vậy các thánh nhân cũng chỉ có thể buông tha cướp đoạt thánh dược kế hoạch, dồn dập thối lui ra khỏi ma vụ khu vực. Một màn này có phải hay không đặc biệt nhìn quen mắt? Đúng, hoàn toàn cùng mơ hà, biển máu giống nhau a, bên trong có đại lượng thánh nhân thi hoặc là thánh cấp chiến lực, làm sao cũng không giết chết. A, ma vụ bên trong chẳng lẽ lại có một vị chuẩn đế đi, ngay tại tòa kia màu bạc trong núi. Cũng là bởi cân nhắc như vậy, chúng thánh nhân mới hồi không chút do dự rời khỏi, thật muốn gặp phải một vị chuẩn đế tới, phỏng chừng bọn họ sẽ biến thành thánh nhân thi, vĩnh viễn ở lại bên trong. Có thể chư đại đế tộc đều là bị thua thiệt, vạn nhất nơi đây thật có một vị chuẩn đế, hơn nữa cùng mơ hà chi chủ chờ giống nhau, chống đỡ âm hồn đâu. Cái kia bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất thành họa lớn. Cho nên có người kiến nghị đi tìm Đa Gia Phật, làm cho cái này vị chủ tới chủ lực, mà lại phối hợp bọn họ những thứ này thánh nhân cùng đế binh, bình định nơi đây cũng không thành vấn đề. Nhưng đi đâu đi tìm Đa Gia Phật? Từ Sơn Hải Thiên một trận chiến về sau, Đa Gia Phật sẽ không biết tung tích, hơn nữa đường đường chuẩn đế, nếu như hắn không muốn bị người tìm được, ai có thể phát hiện kỳ hành tung đâu? Cũng có người kiến nghị, nếu như tìm không được Đa Gia Phật, cái kia liền bố trí ở chỗ này một cái cấp đại đế sát trận, kể từ đó, coi như ngươi là chuẩn đế thì như thế nào, lẽ nào có thể đối kháng đại đế sát trận sao? Đương nhiên, muốn bố trí hạ một cái như vậy đại trận nói, chẳng những hao tổn thì muốn cực kỳ lâu, hơn nữa hội cần số lượng kinh người thiên tài địa bảo, nhất định phải cần từng cái đế tộc đồng tâm hiệp lực cộng đồng gánh phụ, nếu không đảm nhiệm cái nào một gia đế tộc đều không thể sở hữu như này tài lực. Cho nên đề nghị này đưa ra chi về sau, chúng đế tộc cũng không có trước tiên tiến hành đáp lại. Nếu như đáp ứng, đây chính là xuất huyết nhiều a. Có thể Sơn Hải Thiên nhất dịch thảm liệt, mọi người đều là rõ mồn một trước mắt, nếu như lại xuất hiện một vị chuẩn đế, vậy thì thật là muốn thiên hạ đại loạn. Nguyên nhân đây thương lượng một cách chi về sau, chúng đế tộc vẫn là đáp ứng. Sau đó chính là cãi cọ, người nào ra phụ trách ra tài liệu gì, mà mỗi một gia đế tộc đều muốn tự ra xuất lực ít một chút. Nguyên nhân đây, cái này tự nhiên sẽ hao tổn khi thì kéo dài. Nhưng ngay khi chúng đế tộc cãi có thời điểm, trong ma vụ đột nhiên đi tới một gã lão giả. Cái này lão giả ăn mặc trường bào màu xám, nhìn một cái chính là cái kia loại hầu hạ nhân dáng dấp, có thể ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Bởi vì, hắn rõ ràng là vị thánh nhân. Thánh nhân. Bởi vì người hầu. A. Mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ không có đoán sai, nơi đây thật có một vị chuẩn đế sao? Nếu không, chính là cửu tinh thánh nhân cũng không có tư cách làm cho một vị nhất tinh thánh nhân làm người ở. Trong khoảng thời gian ngắn tại chỗ hết thảy thánh nhân đều là đi ra ngoài. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Hắc Sơn Y E A Mơ thánh nhân thứ nhất mở miệng. Lão hủ họ Nhạc, còn tên mà đã lâu lắm không có sử dụng, lão hủ cũng quên mất. Áo xám lão giả từ tốn nói. Ha ha, ai sẽ bởi vì tên lâu lắm không có sử dụng mà đã quên. Chúng thánh nhân đương nhiên không tin, nhưng tên không sao, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nhạc đạo hữu, nhưng là từ bên trong tòa kia ngân sắc chi sơn mà đến? Quý thủy thánh nhân hỏi. Nhạc thánh nhân gật đầu, ta gia chủ nhân nói đối với các vị cũng không áp ý, cho nên các vị cũng không cần khẩn trương như vậy. Những lời khác, coi như các vị thật muốn bày hạ cái gì đại đế sát trận, với ta gia chủ nhân đến nói, đó cũng là không chịu nổi một kích. Phía trước một câu nói làm cho chúng thánh ngạo nghễ, ngươi là chuẩn đế thì như thế nào, biết phải lấy đại đế sát trận vây ngươi. Ngươi ngay lập tức sẽ phái người xuất hiện biểu đạt thiện ý, có thể một câu tiếp theo nói lại làm cho bọn họ khuôn mặt sắc tối sầm. Đại đế sát trận cũng không chịu nổi một kích. đây là bực nào chờ kiêu ngạo nói như vậy. Ngươi chỉ là chuẩn đế, lại không phải chân chính đại đế. Bất quá, nếu đã biết bọn họ kế hoạch, nghĩ tại một vị chuẩn đế mí mắt cuối cùng hạ hoàn thành bố trí, cái này cơ hội thành công cũng là nhỏ đến đáng thương. Lẽ nào cái này vị chuẩn đế hội nhìn bọn họ bố trí xong trận pháp, mà chuẩn đế xuất thế thiên hạ ai có thể kháng cự? Nhưng vì cái gì cái này vị nhân vật mạnh mẽ không có xuất hiện đâu? Không chỉ là hắn, huyết hải chi chủ, mơ hà chi chủ cũng đồng dạng như đây. Điều này nói rõ, bọn họ không thể tùy ý hiện thân, nếu không thì tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Nghĩ như thế, chúng thánh dũng khí dĩ nhiên chân. Nhạc thánh nhân công chúng thánh phản ứng nhìn ở trong mắt, hắn cười nhạt, lần này lão hủ xuất hiện còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là hộ tống thiếu chủ xuất thí, gặp lại đương thế tuổi trẻ nhất đại. Ma vụ dương động, chỉ thấy một gã thanh niên nhân đại bước ra ngoài, hắn mặc màu vàng sẫm chiến giáp, cả người đan sen đạo tắc, một bước đạp xuống oanh, phảng phất thương thiên đại địa đều run rẩy. Mọi người thấy tinh tường, cái kia người tuổi trẻ chiến giáp kỳ thực đã hư hại, nhưng lại hiện đầy loang lổ vết máu, hiển nhiên, hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu. Hóa linh cảnh. Một gã thánh nhân nói đạo, nhưng trong ánh mắt cũng là hiện lên một đạo cổ quái màu sắc, bởi vì hắn cảm thấy cái này người tuổi trẻ trong cơ thể như cất giấu một đầu hồng hoang mãnh thú, một ngày bộc phát ra, sẽ thập phần khủng bố. Lăng Hàn đã ở nhìn cái này cái thanh niên nhân, hắn có dũng khí cảm giác kỳ quái, cái này cái thanh niên nhân nhìn qua tuổi trẻ, rồi lại có một loại trải qua cảm giác tang thương, đây là mâu thuẫn, có ở cái này người tuổi trẻ thân trên rồi lại thập phần đến hài hòa. Hắn không khỏi nghĩ tới tiểu thanh long, tiểu hồng điểu, hai người này kỳ thực cũng có chút lão khí, bởi vì hắn nhóm ở chưa xuất thế trạng thái hạ bị thái cẩu nguyên nê phong ấn, vượt qua dài rằng giặc vô cùng tuế nguyệt. Tuy là tại dạng này trạng thái xuống, thọ nguyên gần như không bị cắt giảm, có thể sự thực lên, bọn họ xác thực tồn tại vô số lâu đời tuế nguyệt, làm sao cũng sẽ nhiễm một ít lão khí. Cái này cái thanh niên nhân, chính là như đây. Thật kỳ quái, vì sao nhiều như vậy cường giả muốn phải chen đến cái này thời đại tới đâu? Đa gia Phật, mơ hà chi chủ, huyết hải chi chủ, đừng không phải như thế tồn tại. Mạnh như vậy người há lại sẽ bắn tên không đích. Cho nên bọn họ muốn phải đến đời này đến, vậy khẳng định là có rõ ràng mục tiêu. Thành đế sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4386 dương dịch hoàn. Lăng Hàn trong lòng tâm tư tung bay đồng loạt nhô ra hoàng kim nhất đại. Vô cùng lâu đời trước lão quái vật, tiểu quái vật dồn dập trước ở cái này thời đại xuất thí, cũng sẽ không là trùng hợp thôi. Tại hắn suy tính thời điểm, cái kia chiến giáp thanh niên nhân cũng theo trong ma vụ đi ra, vóc người rong ròng tản ra thiết huyết ý sát phạt, nhưng không nhịn được run rẩy. Tại hạ dương dịch hoàn, cái này thanh niên nhân cười, nhưng thật ra có vẻ rất là ôn hòa, gặp qua chư vị tiền bối. Chư vị thánh nhân đều là hơi gật đầu, dù sao nhân ra bên trên đứng lấy một vị thánh nhân, hơn nữa, dương dịch hoàn trưởng bối cực có thể là chuẩn đế, cho nên chút mặt mũi này hay là muốn cho. Dương dịch hoàn hướng về những thứ kia thanh niên nhân nhìn lại, tại hạ muốn hướng chư vị tuổi trẻ thiên tài khiêu chiến một cái, nhưng có người nguyện ý ban thưởng chiêu. Những thứ kia đế tử nhìn nhau một chút. Trong khoảng thời gian ngắn lại không có người nói chuyện. Bọn họ đều được gia tộc thánh nhân thần thức truyền âm, làm cho bọn họ không nên vọng động. Cái này dương dịch hoàn thực lực khó lường, hãy để cho người khác đi thí chiêu đi, vạn nhất mạnh đến nỗi đáng sợ, vậy chẳng phải là muốn trước mặt mọi người mất mặt. Dương dịch hoàn lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc không người sao. Câu nói này ra miệng, làm cho chư đế tử đều có chút sắc mặt khó coi. Đây là bực nào trở khinh miệt thần thái. Cho rằng không người nào có thể ngang hàng cho hắn sao. Ngươi theo trong ma vụ xuất hiện liền ngưu bức, không người nào có thể địch ngươi sao. Ta ta tới lính giáo một cái. Có một gã đế tử đứng dậy, hắn là huyết diễm đế tộc Y Thái Minh, cũng không phải hoàng kim nhất đại, cũng không phải bạch ngân nhất đại, mà là phổ thông đế tử. Bất quá, đế tử hai chữ chính là vang dội nhất danh hào, đại biểu cho tuyệt đối thiên tài. Dương Dịch Hoàn vẫn là mỉm cười thong dong, hướng về Y Thái Minh chắp tay mời. Y Thái Minh khẽ quát một tiếng, hướng về Dương Dịch Hoàn đánh tới. Dương Dịch Hoàn xuất thủ chính là phổ thông một quyền, nhưng này một quyền nhưng thật giống như có thể nổ tan thiên địa, kinh khủng không cách nào hình dung. Thình thịch mà một cái, Y Thái Minh liền té ở tại mặt đất, trực tiếp hôn mê đi. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là những mày. Sự thực lên, Y Thái Minh cũng chỉ là mới vừa vào hóa linh cảnh, mặc dù là đế tử, có thể dù cho gặp phải tứ biến ngũ biến đạo tử cấp thiên tài, hắn vẫn như cũ chỉ có không địch nổi phần. Có thể Dương Dịch Hoàn một quyền này, thật là đáng sợ. Không chỉ là uy lực còn có khí thế, loại này, cái kia loại mang theo vô thượng lòng tin, phảng phất thiên địa đều có thể tan vỡ, nhường tê cả da đầu. Đây là bực nào trở rộng rãi lòng dạ. Dương Dịch Hoàn cười nhạt, còn có vị nào huyên đài nguyện ý ban thưởng chiêu. Bạch Ngân nhất đại nhóm nhìn nhau một chút, lẽ nào Tử Lăng Hàn, Đinh Thủ Thủy nhất chi về sau, lại muốn chạy ra một cái biến thái tới. Có thể mặt hắn lớn lối như thế sao? Vạn Lôi đế tộc Bạch Ngân nhất đại Hàng Vĩ Lập đi ra, hắn cũng cười tại hạ Hàng Vĩ Lập, hướng Dương huyên thỉnh giáo một ít, mời. Dương Dịch Hoàn thập phần khách khí, ôn hòa được hơi quá phần. Hàng Vĩ Lập lập tức xếp đi ra ngoài, hắn trước tiên tế xuất bảy cái linh thân cùng thi triển đại chiêu, hướng về Dương Dịch Hoàn công oanh đi. Hiển nhiên, hắn hết sức kiêng kỵ đối thủ này, xuất thủ liền đã toàn lực ứng phó. Dương Dịch Hoàn vẫn là một quyền cùng vừa rồi giống nhau, chỉ là ở uy lực trên cũng là tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thình thịch, Hàng Vĩ Lập liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên đất, đồng dạng hôn mê đi. A, hai quyền đánh liền thất bại hai gã đế tử. Hơn nữa, càng thêm kinh người là cái gì, quyền thứ hai cùng quyền thứ nhất uy lực khác biệt rất đại rất lớn. Hình như là căn cứ thực lực của đối thủ cũng làm tương ứng điều chỉnh. Dương Dịch Hoàn mỉm cười, nói ta là cửu biến, nhưng tuyệt sẽ không lấy cảnh giới đè người, cho nên đối thủ là tu vi gì, ta sẽ đem cảnh giới áp đến đối ứng tầng thứ đi. Cho nên quyền thứ hai cùng quyền thứ nhất uy lực mới sẽ kém nhiều như vậy. Nghe nói như thế, mọi người càng thêm nghiêm nghị, thậm chí có một loại sợ hãi. Như ngươi là ỷ vào tu vi cao, một quyền kia đánh bại đế tử cũng không ngạc nhiên, có nhiều lắm hóa linh cảnh có thể làm được. Thế nhưng, ở tu vi tương đối điều kiện tiên quyết xuống, còn có thể một quyền đánh bại bạch ngân nhất đại, cái này đáng sợ. Hoàng kim nhất đại. Làm được không? Cái này lúc, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Lăng Hàn đi. Người này liền làm đã đến. Một kích bại bạch ngân nhất đại. Trời ạ, thật lại ra một cái tuyệt đại yêu nghiệt. Dương Dịch Hoàn vẫn là phong khinh vân đảm như vậy đi, các ngươi có thể nhiều vài cái người cùng nhau lên, 10 cái, 20 cũng không cái gọi là. Hắn thần tình ôn hòa, nhìn như không màng danh lợi, nhưng này nói cũng là người gây sự, ngạo không còn giới hạn. Cứ nhiên làm cho đế tử nhóm cùng nhau lên. Hơn nữa không phải hai cái ba cái, 10 cái 20 cũng không đáng kể a. Đây là mực nào tùy tiện. Khiêu khích như vậy, làm cho đế tộc những thứ kia thánh nhân đều là có chút khuôn mặt trên không nhìn được, bọn họ đại biểu cho thiên hạ tối cường, nhưng bây giờ lại có người đang khiêu khích quyền uy của bọn họ, nếu là không hung hăng đánh trả, vậy chẳng phải là muốn làm cho người trong thiên hạ chuyện cười. Ha ha, đã Dương tiểu hữu tự tin như vậy, vậy mọi người cùng nhau lên đi. Có vị thánh nhân cười nói. Kháo ngươi hảo ý nghĩ. Có thể suy nghĩ lại một chút, một chọi một nói, ai có thể là tên biến thái này đối thủ. Bạch ngân nhất đại một quyền dây, một đối một không phải đưa đồ ăn sao. Hơn nữa, thứ nhất hoàng kim nhất đại cũng không có ở đây. Thứ hai, vị cuối cùng hoàng kim nhất đại cũng bước vào giáo chủ cấp, tới thì đã có sao, ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái kia thắng lại có ý nghĩa gì? Vẫn là quần ẩu đi, tuy là cái này cũng khuôn mặt trên không ánh sáng, nhưng chí ít có thể lấy sát sát dương dịch hoàn nhuệ khí. Hơn nữa, cái này lúc đó chẳng phải hắn chính mồm yêu cầu sao? Rất nhanh có đế tử lục tục đi ra, trên căn bản là bạch ngân nhất đại, nhân số có 22 danh. Đến đây đi. Dương Dịch Hoàn mỉm cười nói, ôn hòa cực kỳ. Những thứ kia đế tử nhìn nhau một chút, cái này hơn 20 người liên thủ ạ, chưa từng có chuyện tình. Nhưng bây giờ tên trên dây cung lên, đã không phát không được. Giết. Bọn họ đều là vọt ra, đều dương đế thuật, đáng sợ không hiểu. Nhưng mà, Dương Dịch Hoàn cất bước đột tiến, song quyền tề oanh chút nào không sợ. Giờ khắc này hắn, sợi tóc tung bay, thần tình cũng tung bay, lại không là cái kia ôn hóa thanh niên nhân, phảng phất ra khỏi vỏ bảo đao, cuối cùng tản ra lạnh thấu xương chiến ý, xông thẳng thiên vũ. Tùy tiện, khí phách, không kiêng nể gì cả. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn một quyền một cái, bạch ngân nhất đại thì như thế nào, liên thủ thì như thế nào, căn bản không phải hắn một quyền địch, chỉ thấy bóng người bay tán loạn, 22 quyền chi về sau toàn bộ thế giới đều là thanh tĩnh. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Thất bại, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. 22 vị đế tử liền toàn bộ bại trận. Cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Quá rung động. Dương Dịch Hoàn thu quyền, bay múa sợi tóc rũ xuống xuống, hắn lại khôi phục phía trước ôn hòa không cạnh tranh, nhu nói rằng còn có người có thể ban thưởng chiêu sao? Đang nói rơi xuống, không người trả lời. Hoàng kim nhất đại không ra, ai có thể chống đỡ? Thậm chí coi như hoàng kim nhất đại xuất thế, vừa lại thật thà là đối thủ của hắn sao? Có thể hoàng kim nhất đại liền có thể bằng được đại đế trước đây, nếu như người này so với hoàng kim nhất đại còn lợi hại hơn, vậy hắn chẳng phải là muốn vượt lên trước các đời đại đế rồi hả? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4387 ôn hòa dưới tùy tiện. Lăng Hàn cũng nhìn thật cẩn thận. Dương Dịch Hoàn quả thực không phải ỷ vào lực lượng thủ thắng, quả thực hắn lực lượng phải xa xa cao hơn cảnh giới tương xứng, vậy hắn tuyệt đối không có toàn lực ứng phó, điểm ấy là có thể khẳng định. Mấu chốt là hắn mỗi nhất kích đều có một loại khó tả ý nhị, dường như không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, cho nên uy lực có thể đề thăng một mảng lớn, tự nhiên mà vậy, chiến lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Lăng Hàn không khỏi nắm tay ngứa, muốn cùng cái này khó được đối thủ làm lên một chiếc. Người này rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho Lăng Hàn chiến ý hùng nhiên. Đồng dạng là cửu biến, người này nếu so với Liên Ngọc Đường Thạch Trạch đều mạnh ra một mảng lớn, dù cho chính mình đã bước vào thất biến. Nhưng hẳn là nhưng không phải là đối thủ của hắn. Làm cho đối phương áp chế tu vi. Lăng Hàn lắc đầu, đánh như vậy có ý gì, buông tay đánh một trận mới có thể chân chính phát huy ra toàn lực đến, không phải tổng hội thúc thủ buộc chân. Long ra tới gặp gỡ ngươi. Tiểu Thanh Long không kềm chế được, nhảy ra ngoài. Chứng kiến Tiểu Thanh Long, Dương Dịch Hoàn nhưng thật ra không có như phần lớn ban đầu cách nhìn, hèn mọn đó vì thằn lằn, mà là nhìn chằm chằm chăm chú nhìn thêm, nhưng sau nhọn miệng cười chân long hậu đại. Cái này con mắt đục. Tiểu Thanh Long Dương Dương đắc ý không sai, chính là ngươi ra long đại gia nếu biết, còn không mau quỷ hạ gọi ra ra. Dương Dịch Hoàn không có tức giận. Hắn dường như không có tâm tình như vậy, thản nhiên nói ta đã từng nuôi qua một đầu long, huyết mạch còn rất thuần tránh, dĩ nhiên, so với ngươi tới còn kém một ít. Lời này, Tiểu Thanh Long mặt ngay lập tức sẽ sụp đổ, ngươi đây là ý gì? A, ngươi còn muốn thu ta vì thú sủng hay sao? tới chiến hắn giết đi ra ngoài, oanh, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Âm âm âm. Dương Dịch Hoàn tự hạ tu vi cùng Tiểu Thanh Long đụng nhau. Cái này thì liền có thể nhìn ra Tiểu Thanh Long yêu nghiệt, phía trước chính là Bạch Ngân nhất đại nhóm liên thủ cũng bị Dương Dịch Hoàn một quyền một cái toàn bộ đánh ngã, có thể Tiểu Thanh Long nhưng có thể cùng Dương Dịch Hoàn cứng sắn hận, hơn nữa còn có tới có trở về. Đế tộc những đại lão kia nhóm đều là khiếp sợ, này thằn lằn lại còn thực sự là chân long chi sao? Trong truyền thuyết, chân long khí lực vô song, lực lượng thiên hạ đệ nhất, bây giờ đến xem truyền thuyết không phải là giả. Lăng Hàn chân mày cũng là nhíu lại, Tiểu Thanh Long nhưng là Thiên Long đế huyết nhất dòng chính truyền nhân, hơn nữa còn là chân long thân tử. Theo lý mà nói, hắn ở thể thuật tu luyện trên hẳn là ngưu bức không gì sánh được. Nếu không phải Lăng Hàn còn nắm giữ hủy diệt năng lượng, có thể lấy cao một cái tầng thứ năng lượng rèn luyện thân mình, bằng không kỳ thực hắn thể thuật chắc là không có Tiểu Thanh Long ngưu bức. Thế nhưng, hiện tại Dương Dịch Hoàn nhưng có thể lực bính, không chút nào rơi hạ phong, cái này kinh khủng. Đương nhiên, người này tu vi càng cao, cái này lực lượng có thể áp chế, khí lực mạnh mẽ lại cũng không có thể cũng theo suy yếu xuống. Nhưng ở hóa linh cảnh có thể mang khí lực tu đến như vậy phần lên, đây thật là rất chuyện bất khả tư nghị tình. Có ý tứ, có chút ý tứ. Dương Dịch Hoàn chán ra một cái tiếu dung, sợi tóc của hắn lại bắt đầu tung bay, ôn hóa nhãn thần tỏa sáng tản ra cuồng dã, khí thế của cả người lập tức biến. Hắn biến được trương dương, bá đạo triển khai người gây sự đoạt công, diệu chiêu tần suất. Đem Tiểu Thanh Long áp chế hoàn toàn. Tiểu Thanh Long tuy là toàn lực đối kháng, không biết làm sao vẫn là kém một đường, bị đè xuống đến rồi hạ phong. Ra không đánh. Người này cũng không ngốc, đã đánh không lại, cái kia tự nhiên là dừng tay. Theo ta cùng nhau, chiến khắp thiên hạ như thế nào? Dương Dịch Hoàn lại không ngưng chiến, từng chiêu cường thế, khiến cho Tiểu Thanh Long chỉ có thể tiếp tục đánh. Cái này nhìn như một cái rất mê người mời, nhưng theo hai chữ cũng là điểm ra Dương Dịch Hoàn dã tâm. Ngươi chỉ có thể đi theo ta bước chân, làm ta tay trái tay phải. Lăn mẹ ngươi đàn Tiểu Thanh Long làm sao bằng lòng, nhìn nhân ra Tiểu Hàn Tử, mặc dù có thời điểm nói có thể tức chết người, cũng là chân chính đưa hắn trở thành bằng hữu. Dáng vẻ này ngươi, cái kia loại giấu ở trong xương kiêu ngạo, cái kia loại không tiết tháo. Theo ngươi, a, vậy thì thật là tự cam đọa lạc. Dương Dịch Hoàn vẫn là không có tức giận, chỉ là cường công, làm như phải lấy thực lực cường đại làm cho Tiểu Thanh Long khom lưng. Tất cả nói không đánh với ngươi, còn người gây sự làm cái gì? Lăng Hàn thân hình đoạt ra, một quyền đánh phía Dương Dịch Hoàn. Thất biến Dương Dịch Hoàn cười, cũng là một quyền đánh trả quá khứ, lực lượng chợt trương lên một mảng lớn. Đối với người nào, hắn liền sử xuất đối ứng tu vi lực lượng có vẻ rất là công bằng, cũng hiện ra hắn tự tin mãnh liệt. Thình thịch. Hai người đối oanh một kích kinh khủng lực lượng quanh quẩn đằng đằng đằng, hai người đều là thân hình lay động, nhưng sau dồn dập rút lui. Một bước, hai bước, ba bước. 17 bước. Đến rồi 17 bước thời điểm, Dương Dịch Hoàn dẫn đầu đặt chân vững vàng bước. Mà Lăng Hàn tắc thì là đổ lui 22 bước. Lăng Hàn thua. Lăng Hàn lại không cho là như vậy. Ở hai người đối oanh lúc, Dương Dịch Hoàn vận dụng đúng là thất biến lực lượng. Nhưng lui về phía sau thời điểm, hắn không thể khống chế vận dụng thất biến trở lên lực lượng. Lúc này mới so với hắn giành trước đặt chân vững vàng bước. Dù cho như đây cũng đủ để chứng minh người này kinh khủng. Thừa dịp cái này cơ hội, Tiểu Thanh Long nhân cơ hội lui lại thoát khỏi Dương Dịch Hoàn. Dương Dịch Hoàn cũng không có đuổi tới cùng không nỡ, mà là nhìn về phía Lăng Hàn, cười nói tới luận bàn một cái. Không có hứng thú. Lăng Hàn trực tiếp từ chối, loại này đánh biết sử dụng ra siêu việt cảnh giới lực lượng có ý gì. Dương Dịch Hoàn mỉm cười, nhãn trung tắc thì là lộ ra một cái hiếu kỳ. Người này là ai vậy, lại có thể cùng mình đối kháng. Người khác không biết, hắn tự nhiên biết mình có bao nhiêu mạnh, đó là đế tử đi qua bình thường thủ đoạn không pháp đạt tới cao độ. Nhưng hắn cư nhiên gặp được đối thủ. Người khác cũng không biết, chỉ cho là Lăng Hàn ở lần đầu tiên giao thủ thời điểm rơi xuống hạ phong, cho nên sợ hãi với một trận chiến. Nguyên lai, Lăng Hàn cũng là bắt nạt kẻ yếu người. Người như thế, lại có tư cách gì trùng kích đế vị? Dương Dịch Hoàn lại nhìn quanh một vòng thản nhiên nói nhưng còn có người chỉ giáo. Không người trả lời, Dương Dịch Hoàn mạnh đến nỗi không có thiên lý, cùng giai vô địch. Đây thật là bi ai a, như này rất nhiều đế tộc ở đây cư nhiên tìm không ra một cách có thể cùng đối phương chống lại thiên tài. Những thứ này đế tộc đều là sắc mặt khó coi, mặt mũi này là bị quyết định sao? Ừ. Hết thảy thánh nhân đều là ngẩn ra, nhưng sau nhìn về phía nhất chỗ địa phương. Chuyển chớp mắt trong lúc đó mà thôi, chỉ thấy không gian bị một con bàn tay to xinh xé mở, nhưng sau đi tới một gã dáng người khôi ngô lão giả. Ở lão giả bên người, tắc thì còn có một cái vóc người cao thon thanh niên nhân tướng mạo phổ thông, nhưng cái trán trên lại có một đạo kim văn. Thánh nhân. Các đại lão đều rất kỳ quái, thánh nhân cũng không phải là rau cải trắng thiên hạ cứ như vậy mấy tôn thực sự là đếm được. Nhưng này vị thánh nhân cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Toái tinh thánh nhân lập tức hỏi. Cái kia khôi ngô lão giả cười, bản thánh Bích Lạc. Bích Lạc, Bích Lạc thánh nhân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là hoàn toàn không có manh mối, dường như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này phong hào thánh nhân. Nay thiên bản thánh đến chỗ là muốn cho cái này tiểu gia hỏa xem xét các mặt của xã hội. Bích Lạc thánh nhân chỉ bên người kim văn thanh niên nhân. Di. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4388 đế tử khóc thầm thời. Mọi người đều là biểu tình cổ quái. Trong ma vụ xuất hiện một vị thánh nhân mang theo cái thanh niên nhân nói muốn cho hắn kiến thức một cái thiên hạ tuấn tài. Mà bây giờ đây, một gã chưa từng gặp mặt thánh nhân xuất hiện đồng dạng mang theo một gã thanh niên nhân, nói muốn kiến thức một cái quen mặt. Hai vị thánh nhân ý tứ đều là giống nhau, đều là muốn cho tự gia thanh niên nhân đột nhiên xuất hiện. Có cái gì so với làm nằm úp sấp hạ đế tộc càng có thể nổi danh? Điều này làm cho chúng thánh đều là phẫn nộ, mẹ kiếp các ngươi lấy là đế tộc là gì đã đặt chân? Dương Dịch Hoàn nhìn về phía cái kia kim văn thanh niên nhân, lộ ra một cái tiếu dung tại hạ. Dương Dịch Hoàn, huyên đài xưng hô như thế nào? Có thể thắng ta nhận đồng, mới có tư cách biết tên của ta. Kim văn thanh niên nhân ngạo nghễ nói đạo. Mọi người đều là khuôn mặt sắc cổ quái, Dương Dịch Hoàn thực lực đã được đến chứng thực. Ngược bạch ngân nhất đại cùng tựa như chơi, ngươi có thể có đủ mạnh như vậy sao? Không có đầy đủ thực lực, lại tự cao tự đại, đó là phi thường ngu xuẩn hành vi. Bọn họ đã ở hiếu kỳ, cái này Bích Lạc thánh nhân là lai lịch gì, cư nhiên ở đế tộc trước mặt cũng không sợ. Thảo nào, hắn liền đế tộc cũng chưa có nghe nói qua sao? Thật cuồng giọng điệu một gã đế tử nhìn không được hừ nói, hắn nhảy mà ra, hướng về kim văn thanh niên nhân giết tới. Cuồng cuồng cuồng, thật sự cho rằng đế tộc không phát uy, có thể coi thành mèo mệnh sao? Thình thịch. Chỉ thấy bóng người phi chợt hiện, có người bị đánh bay ra ngoài. Cái này. Người người đều là nhe răng, bởi vì. Này bị đánh bay, chính là vừa rồi cái kia xông ra đế tử. Ách. Nhất định là vậy, cái kim văn thanh niên nhân tu vi cao, ỷ vào cảnh giới dối gạt người mà thôi. Hưu. Lại một danh bạch ngân nhất đại xuất thủ, có thể kết quả là giống nhau, vẫn như cũ bị kim văn thanh niên nhân một quyền đánh bay. Kinh khủng hơn là kim văn thanh niên nhân ở nơi này một kích ở trên chiến lực rõ ràng tăng vọt gấp mấy lần. Điều này nói rõ cái gì? hắn cùng với Dương Dịch Hoàn giống nhau, đều là áp chế tu vi, cũng không có lấy cảnh giới đè người. Cái này quá kinh khủng đi, làm sao sẽ có nhiều như vậy biến thái. Kim Văn Thanh niên nhân lắc đầu, có còn hay không ra dáng điểm đối thủ. Đồng dạng thực lực mạnh đến biến thái, nhưng hắn cùng Dương Dịch Hoàn hoàn toàn bất đồng. Hắn cao ngạo vạn phần, trong lời nói tuyệt không làm cho để lối thoát. Cho nên cái này tự nhiên khơi dậy mọi người phẫn nộ. Có thể có cái gì biện pháp, chẳng lẽ muốn làm cho giáo chủ cấp xuất thủ. Dương Dịch Hoàn tắc thì là lộ ra một cái chiến ý, nói ta tới đánh với ngươi một trận. Kim Văn Thanh niên nhân lúc này mới hướng hắn nhìn lại, nhưng sau ánh mắt đông lại một cái, thực lực của ngươi không kém. Làm đối thủ của ngươi cũng không thành vấn đề. Dương Dịch Hoàn vẫn là như vậy được bất lan bất hỏa. Được, tới chiến. Hai người lập tức giao thủ, oanh, trong nháy mắt liền chiến lực toàn bộ khai hỏa, rất nhanh theo trên đất đánh tới thiên thượng, lại từ thiên thượng đánh về mặt đất, lại đánh vào dưới nền đất. Mọi người thấy phải là nhãn trì thần mê. Trời ạ, hóa linh cảnh lại có thể mạnh như vậy. Chuẩn giáo chủ cấp chiến lược chúng thánh nhân đều là phê bình nói. Đây thật là kinh người chiến lược. Giống như Liên Ngọc Đường tuy là cũng từng đạt được quá chuẩn giáo chủ cấp chiến lược, nhưng đó là hắn đã nhảy vào quá giáo chủ cấp, lại ngạnh sinh sinh lui trở về, sau đó sẽ lâm thời bước vào. Nhưng này hai người cũng là thứ thiệt hóa linh cảnh. Chỉ là bọn họ lực lượng mạnh hơn, vượt qua xa bình thường cửu biến, cho nên mới có thể đánh ra chuẩn giáo chủ cấp chiến lực. Chư thánh đều là sắc mặt khó coi, bọn họ nhưng là biết, nhà mình hoàng kim nhất đại ban đầu ở hóa linh cửu biến thời điểm cũng không có thực lực như vậy. E rằng bài danh trước ba Lâm Hiên chờ khả năng đạt tới cao như vậy độ, nhưng những thứ khác, ha ha, thực sự là không thể đuổi kịp. Cái này thế giới là thế nào? Chưa từng có nhiều như vậy thiên tài tổng hợp một đời, phóng tới trước đây, Lâm Hiên bọn họ đều là đủ để vấn đỉnh đại đế tư chất, mà ở một cái thời đại có thể đi ra hai ba cái như vậy vô cùng cao minh nhân vật liền đã có thể xưng là thịnh thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn, Đinh Thủ, Thủy Nhất, lại có người nào yếu hơn Lâm Hiên bọn họ? Đây vẫn chưa kết thúc. Dương Dịch Hoàn, Kim Văn Thanh niên nhân, bọn họ tựa hồ càng mạnh. Trời ạ, đây là một cách như thế nào thời đại a? Hai đại tuổi trẻ thiên tài tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, cửu linh thân đều là phóng xuất, mười cách ta đều là đánh ra đế thuật, chiến thực sự là kinh thiên động địa, nếu không phải cái này tinh thể đặc thù, phỏng chừng một trận đại chiến xuống, ma vụ ngôi sao cũng phải bị rỡ xuống hơn phân nửa. Bọn họ tất cả đều phóng xuất ra tự thân quang mang, nhường thán phục, nhường tuyệt vọng, như này thiên tài, dư tử tầm thường, lại làm sao có thể đuổi kịp được trên. Các ngươi sanh ra được chính là vì đả kích người khác sao? Chiến hơn một tiếng đồng hồ chi về sau, hai người đồng thời ngừng tay. Ha ha ha, thống khoái, bọn họ đều là cười to, có vẻ sung sướng cực kỳ. Không phân thắng phụ. Ngươi bây giờ có tư cách biết tên của ta. Kim Văn Thanh niên nhân nói, ta tên là Vạn Đạo. Phốc, nghe nói như thế, không ít người đều là phun tới. Cái gì, hắn chính là Vạn Đạo ở tinh võng trên sáng tạo vô số ghi lại, cùng Thủy Nhất, Phá Thiên, Tinh Không hạ đệ nhất nhân cùng xưng Vạn Đạo. A, đế tộc nhóm đều là nghe răng. Tinh võng không đế tộc. Cho nên ở tinh võng trên vô luận sáng tạo thế nào kinh người ghi lại, đế tộc nhóm đều là sẽ không đặt tại tâm lên, bởi vì không có bọn họ tham dự, chỉ có thể coi là làm là nhị lưu. Nhưng mà, sự thực cũng là nặng nề mà đánh bọn họ bạc tai. Thủy Nhất trước đây ngăn ở tổ vương cửa học viện, nếu không phải Lăng Hàn xuất thủ, đế tộc đều là muốn mất hết thể diện, mà bây giờ đây... Dương Dịch Hoàn đánh bọn họ hoàn toàn không có tính khí, Vạn Đạo nhưng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Còn có lời gì dễ bàn? Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, đây chính là Vạn Đạo. Năm xưa oanh động tinh võng trong bốn người, chỉ còn Hạ Phá Thiên còn không có xuất hiện, mà theo Vạn Đạo cùng Thủy Nhất thực lực tới suy đoán, người này chắc chắn sẽ không yếu. Ha ha, đây thật là một cách làm cho đế tử khóc thầm thời đại a. Trận chiến này, Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo danh chấn thiên hạ, mà đối ứng, Lăng Hàn Tắc thì là buồn bã mất sắc, thậm chí hắn liền đánh một trận dũng khí cũng không có, bị vô số người làm thấp đi. Vũ giả liền dũng khí chiến đấu cũng không có, tự nhiên làm người ta khinh thường. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không đặt ở tâm lên, hắn theo Cửu Sơn Thánh Nhân trở về Cửu Dương Thánh Địa, kế tiếp Cửu Dương Thánh Địa cũng tạm thời giải tán, bởi vì Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không có có một kiện chân chính đế binh chân tướng, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Ở Ma Vũ Tinh thời điểm, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ là cầm Hỗn Độn Cực Lôi Tháp xuất hiện làm dáng một chút, cũng không có chính xác sống lại. Làm sao sống lại? Đây đương nhiên là tạm thời, chờ Lăng Hàn lúc nào thành đế, không, chỉ cần thành thánh, lấy hắn cường thế là được, không sợ bất luận cái gì đế tục, đến lúc Cửu Dương Thánh Địa là được trọng lập. Tính một lần thời gian, Lăng Hàn hiện tại đã là hóa linh thất biến, khoảng cách thánh nhân còn kém tiểu thừa kỳ, tứ cực cảnh hai cái đại cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, cái này mà thôi cực có thể là mấy ngàn mấy vạn năm thời gian. Cảnh giới càng cao càng là khó có thể vượt qua a. Lại dám coi thường chúng ta tiểu Hàn tử, đại hắc cẩu tức giận địa đạo, nếu như đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn một mình đấu hai người bọn họ cũng không có vấn đề. Nó dừng một cái, nhìn về phía Lăng Hàn, biểu tình nhưng có chút không nhiều, khẳng định là đi tiểu Hàn tử. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4389 đế lộ khai mở. Lăng Hàn tắc thì là lộ ra nụ cười tự tin đương nhiên. Hắn ở chân ngã kỳ tột cùng thời điểm, liền có ngang hàng hóa linh cảnh thực lực, bởi vì hắn là trước nay chưa có mười hình như vậy, khi hắn đi hết hóa linh cửu biến thời điểm, cũng không phải sở hữu chuẩn giáo chủ cấp chiến lực đơn giản như vậy, mà là chân chính có thể ngang hàng giáo chủ cấp. Dù cho chỉ là yếu nhất giáo chủ cấp. Mười hình A trước đó chưa từng có, cơ sở này đặt ở bên kia. Dương Dịch Hoàn cùng Vạn Đạo quả thực mạnh, nhưng đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn có 100% chiến thắng thư của bọn hắn tâm. Cùng Vạn Đạo so với, ta hiện tại rơi ở phía sau 20 năm. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nếu như không có đầy đủ thiên tài địa bảo cung cấp, muốn chỉ là ha ha đan dược để thăng tu vi, vậy muốn đạt được hóa linh cửu biến chí ít cần 20 năm. Hơn nữa, cái này vẫn tương đối lạc quan phỏng chừng. Hắn bây giờ đang ở một cái tiểu tinh thể lên toàn thân võ đạo tầng thứ chẳng qua hóa linh cảnh cấp bậc, lấy thực lực của hắn liền đủ để xưng vương xưng bá. Bất quá, hắn cũng không phải là tới đại gia tự nhiên làm việc khiêm tốn. Làm nửa thiên, vẫn còn không biết rõ Dương Dịch Hoàn lai lịch của bọn hắn. Đại hắc cầu khuôn mặt hiếu kỳ. Lăng Hàn cũng vậy, ma vụ ngôi sao đột nhiên xuất hiện, bởi vì một gốc cây thánh dược dẫn phát rồi oanh động to lớn, kết quả đây thánh nhân cũng sát vũ mà về, bên trong cũng là đi tới nhất cái thanh niên nhân ung dung đánh liền thất bại Bạch Ngân Nhất Đại. Cái này Dương Dịch Hoàn tựa như này lóe sáng đăng tràng, không có ai truy hỏi căn nguyên, cái kia ma vụ sâu chỗ đến chỗ cất giấu cái gì, ngân sắc đại sơn bên trong lại ở một vị như thế nào tuyệt thế cường giả. Muốn nói Dương Dịch Hoàn coi như lai lịch tinh tường, chúng đế tộc đều không dám động đến hắn, là bởi vì kiêng kỵ một vị chuẩn đế, như vậy, Vạn Đạo đâu? Hắn thân sau mặc dù có một vị thánh nhân, có ở đế tộc trước mặt thánh nhân cũng chỉ là rất mạnh mà thôi. Không có người nào đế tộc nguyện ý đi không vì thế trêu chọc một vị thánh nhân, cần phải giết một cái tiểu bối. Như vậy có cái gì tốt để ý? Có thể Vạn Đạo cũng là sống được hảo đoan đoan, hơn nữa cũng gia nhập Tổ Vương học viện cùng Dương Dịch Hoàn đặt song song, còn Lăng Hàn, Đinh Thủ vầng sáng tắc thì đã bị hoàn toàn giành lấy. Vạn Đạo sau lưng vậy cũng có đại địa vị, có ít nhất nhất gia đế tộc ở chỗ dựa, tình hình khả năng cùng thủy nhất không sai biệt lắm. Lăng Hàn phỏng chừng đạo, e rằng vạn đạo là sao nhất gia chưa xuất thế đế tộc con rể. Tiểu Hàn tử, ngươi nhanh lên đem Chỉ Mộng Hàm cưới, nếu như vậy, chúng ta cũng có đế tộc làm dựa vào sơn. Đại Hắc Cẩu nghĩ kế đạo. Hiện tại đã có đế tộc trọng mở truy sát lệnh, muốn theo đuổi Tập Lăng Hàn. Bởi vì Cửu Dương Thánh Địa đang giải tán thời điểm, có người từng thấy Tiểu Hồng Điểu. Trước đây vì đạt được Cửu Dương Thánh Nhân truyền thừa, nhưng là có chút đế tộc gia nhập Cửu Dương Thánh Địa, bọn họ đương nhiên sẽ không quy tâm, hướng về Cửu Dương Thánh Địa, vừa có cơ hội liền đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, những thứ này đế tộc còn muốn có được chân hoàng truyền thừa, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phương diện khác, Hoàng Kim Nhất Đại cũng là phát sinh hào ngôn, chỉ cần Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo Thủy Nhất chờ rào bước tiến lên giáo chủ cấp, bọn họ sẽ để cho những thứ này người biết Hoàng Kim Nhất Đại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Những ngày gần đây, Lăng Hàn qua được tương đương địa bình tĩnh. Không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có tu luyện cùng người yêu bằng hữu nói chuyện phiếm, rối rãnh làm cho hắn đều muốn đau chứng. Bất quá, mọi người cũng không phải không có việc làm, đều là đang tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Dù cho Lăng Hàn đã lính ngộ môn này đế thuật, nhưng xa xa còn không có đạt đến đại thành, chỉ là sơ bộ nắm giữ vài phần huyền diệu. Non nửa năm tu luyện xuống, Lăng Hàn cuối cùng đại công cáo thành. Những người khác, vô luận là Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu vẫn là nữ hoàng chờ, đều là đã sơ bộ nhập môn. Đến Tiểu Hàn tử, cậu ra tới cùng ngươi luận bàn một cái. Đại Hắc Cẩu gào khóc, lại nắm giữ một môn đế thuật, hơn nữa còn là đế thuật chung có thể coi cao cấp nhất chân hoàng bảo thuật, tự nhiên khiến nó đắc ý vô cùng. Được. Lăng Hàn gật đầu. Đại Hắc Cẩu lập tức xếp xuất hiện oanh thân sau để lại một đạo tươi đẹp hỏa diễm, nó bỗng nhiên ra tốc, mau không cách nào hình dung. Phúc. Lăng Hàn lập tức cười phun tới. Đại Hắc Cẩu cùng lúc dài ra hai mảnh hỏa diễm tráng cánh thập phần hoa lệ, có thể Đại Hắc Cẩu bản thân lại là cực kỳ hèn mọn, lưỡng chủng khí chất hoàn toàn được không hợp nhau. Cái này còn kêu Phượng Dực Thiên Tường sao? Nơi Cẩu Dực Thiên Tường. Bất quá, đừng để ý tới hắn có xứng đôi hay không, Đại Hắc Cẩu tốc độ bây giờ kinh người, hơn nữa thân hình lay động qua chi chỗ. Không khí cũng cuồn cuộn bốc cháy lên, xen lẫn bản thân nó ý chí võ đạo tạo thành cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, cũng triển khai Phượng Dực Thiên Tường thân hình tức thì ra tốt. Hắn ở nơi này môn thân pháp nắm giữ trên cần phải vượt qua xa Đại Hắc Cẩu, sau lưng sinh ra hai mảnh to lớn hỏa diễm cánh, rung lên trong lúc đó, đã cách xa vạn dặm. Oanh, áp diễm đối với áp diễm, cao tốc đối với cao tốc. Chỉ là mấy hạ mà thôi, Đại Hắc Cẩu liền gào khóc, gánh không được. Lăng Hàn thiêu đốt đi ra áp diễm vượt qua xa nó chịu được trình độ, một cái đuôi đều muốn đốt ngốc. Tiểu Hàn tử, ngươi quan báo tư thù hoa Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, cái này hạ thực sự là tổn thất thảm trọng a. Long ra đến rồi, Tiểu Thanh Long cũng vọt ra thẳng hướng Lăng Hàn. Tiểu Hồng Điểu, Nữ Hoàng, Hổ Nơ, U, V, Quy, Quy, U, bọn họ cũng đánh tới, dồn dập triển khai Phượng Dực Thiên Tường, từng đôi hỏa diễm cánh vũ động, huyến lệ không gì sánh được. Bất quá, coi như bọn họ liên thủ cũng không phải Lăng Hàn đối thủ, hắn căn bản không cần vận dụng khác kỹ năng pháp, chỉ cần triển khai Phượng Dực Thiên Tường đáng sợ sóng lửa cuốn qua, đưa cho mọi người cực đại áp bách. Không có qua mấy chiêu, mọi người thì không thể không nhận thua. Đều là người mình, đương nhiên không có gì hay xấu hổ. Mọi người biết Lăng Hàn thực lực nghịch thiên, mà ở cảnh giới lên, hắn cũng quả thực yếu lĩnh trước mọi người, thất bại đó là chuyện rất bình thường tình. Bọn họ đều là vui vẻ, Phượng Dực Thiên Tường quả nhiên ngưu bức. Thảo nào ban đầu chân hoàng có thể cùng chân long đặt song song, mà môn thân pháp cũng một mạch bị hậu thế đại đế lo lắng. Như này cuộc sống nhàm chán quá một hồi chi về sau, một cái tin tức kinh người ở tinh võng trên truyền ra. Đế lộ mở ra. Cái gì đế lộ? Lăng Hàn rất kinh ngạc, tại hắn lý giải bên trong, đế lộ chính là muốn trở thành đại đế lấy đi qua đường, nhưng đó là một cái trừu tượng khái niệm, cũng không có một cái chân chính đường làm cho hắn đi đi. Nhưng bây giờ, đế lộ khai mở. Thật có con đường như vậy. Ha ha, ngươi cô lậu quả văn đi. Đại hắc cầu cười to, đế lộ tự cổ liền tồn tại, cách mỗi mấy ngàn vạn năm liền khai mở một lần, mà mỗi lần khai mở chi về sau, tương lai thành đế người, khẳng định liền lại đi qua đế lộ nhân bên trong. Căn bản là ba vị trí đầu, chợt có trước mười. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới ở tinh võng trên tra được chứ? Hắc hắc. Đại hắc cẩu cười gượng, bị Lăng Hàn nói trúng rồi, nó đúng là lâm thời ôm chân Phật. Bất quá, đế lộ thật thần kỳ như vậy, Lăng Hàn có chút không tin, lẽ nào ta không đi đường này, ngày sau liền thành không được đại đế sao? Trừ phi đại đế thành đạo thời đại đế lộ không có xuất hiện, nếu không thành đế người đều là đi qua đế lộ. Đại hắc cẩu nắm chặt lấy chỉ đếm, tinh võng trên có tư liệu có thể tra. Mười cách đại đế chung, không sai biệt lắm có tám cách đi qua đế lộ, căn bản là tiền tam danh. Có ý tứ. Lăng Hàn thì thảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4390 đồng nguyệt tinh. Thành đế người, hầu như đều là đi qua đế lộ. Cho nên, đế lộ liền phi thường, vô cùng trọng yếu, tại thế nhân xem ra, muốn trở thành đế. Cái kia nhất định phải đi đế lộ. Lăng Hàn cũng không nhận ra đi một chuyến cái gì đường gì là có thể thành đế. Đại khái là ở nơi này cách đường trên có cái gì nghịch thiên tạo hóa đi. Lúc này mới khả năng nhường đột nhiên tăng mạnh. Cái này có phải hay không một cái bí cảnh, hắn hỏi. Tình huống cụ thể cậu ra cũng còn chưa kịp tra đây. Đại hắc cậu nói đạo, nó vừa nhìn thấy đế lộ khai mở. Liền hầu cấp bách mà tìm đến Lăng Hàn. Chân Long Uyên khai mở, nói rõ thành đế điều kiện đã cụ bị, mà đế lộ xuất hiện tắc thì ý nghĩa tân đế giáng thế thời gian sẽ không quá xa. Tiểu Thanh Long đột nhiên xông ra, một bộ diêu đầu hoảng não dáng dấp. Lăng Hàn thở dài, cái này đều là tật xấu gì, là như thế nào cách đều yêu giả trang xiên đâu. Họp với ai? Xem ra, ngươi là làm một phen bài học, tới phổ cập một cái tri thức đi. Lăng Hàn cười nói. Tiểu Thanh Long ho khan một cái, bắt đầu nói đế lộ đúng là một cái bí cảnh, nhưng cùng còn lại bí cảnh bất đồng chính là, nó có đầu có đuôi theo khởi điểm tiến nhập, theo điểm kết thúc xuất hiện tạo thành một cái hoàn chỉnh đường, cho nên mới phải lấy đường vì danh. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Lăng Hàn làm một cách mời động tác. Tiến nhập đế lộ cơ hồ không có cảnh giới hạn cuối hạn chế, bình thường mà nói chỉ cần đạt được trúc cơ là được. Tiểu Thanh Long tổ chức một cách tâm tư, thế nhưng đây là có thượng hạn, đó chính là thánh nhân không thể vào. Thánh nhân không thể vào nói, cái kia chi hạ còn có tôn giả, giáo chủ hai cách đại tầng thứ đây. Lăng Hàn trầm ngâm, kể từ đó, đối thủ của hắn liền không chỉ là Dương Dịch Hoàn, vạn đạo đám người, còn phải đối mặt Hoàng Kim một đời uy hiếp, những tên kia hiện tại có thể đều là giáo chủ cấp, mà tu vi nhanh nhất mấy người thậm chí đã bước vào tôn giả cấp. Hắn tự tin đi nữa, cũng nhiều lắm là theo đạo chủ thủ hạ chạy trối chết, gặp phải tôn giả cái kia tự nhiên càng không có chính diện nhất kích chi lực. Cho nên tiến nhập đế lộ vẫn có tương đối lớn nguy hiểm. Có không có liên quan tới đế lộ càng thêm cặn kẽ tư liệu, Lăng Hàn hỏi. Tinh võng không tra được, phải không? Ngươi đi hỏi một chút lão gia tử. Tiểu Thanh Long đạo. Đế lộ mở ra khoảng cách thời gian quá dài, cơ bản cùng đại đế xuất hiện đối ứng với nhau, cho nên phổ thông thế lực căn bản không thể dài như vậy ghi lại. Sớm yên diệt ở tại dòng sông lịch sử bên trong. Chỉ có giống như là đế tộc thánh địa như vậy thế lực, lúc này mới khả năng đem tư liệu từng đời địa hạ tới. Lăng Hàn lập tức đứng dậy, đi tìm Cửu Sơn thánh nhân. Đối với cái này vị đệ tử yêu cầu, Cửu Sơn Thánh Nhân đương nhiên hội cố gắng hết sức tự thỏa mãn, lập tức tìm đến tư liệu, nhất cổ địa kín đáo đưa cho Lăng Hàn. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu lại thêm trên nữ hoàng bọn họ đều là dốc lòng nghiên cứu, phân đọc bất đồng tư liệu, sau đó sẽ tiến hành tập hợp, chắp vá ra đế lộ toàn cảnh tới. Đế lộ rất khó đi, thành công người lác đác không có mấy, lần cân nhắc Cửu Dương Thánh Địa các đời thiên tài cũng chỉ có khai phái tổ sư ra Cửu Dương Thánh Nhân thành công đắc xong đế lộ, hơn nữa còn là gần với Lăng Thiên Tổ Vương người thứ hai. Bất quá, Cửu Dương Thánh Nhân lại đối với mình ở đế lộ trong tao ngộ cũng không có làm nhiều tự thuật, thật chỉ là lác đác vài nét bút mà thôi, ngược lại thì hậu đại người đi đế lộ thời điểm để lại rất nhiều tư liệu. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là oán giận, bọn họ là làm sao thất bại. Những tài liệu này ý nghĩa không lớn, chỉ là làm cho Lăng Hàn nhóm biết đế lộ có bao nhiêu tàn khốc, móc ra một góc băng sơn mà thôi. Vẫn phải là chính mình đi qua mới biết được. Lăng Hàn lắc đầu. Liền Cửu Dương Thánh Nhân đều có thể đi hết, huống chi chúng ta. Đại Hắc Cẩu cho mọi người cổ động. May mắn Cửu Sơn Thánh Nhân không ở, nếu không thì nhất định phải đánh cái này bất hiếu đệ tử, lại dám miệt thị như vậy tổ sư ra. Hơn nữa, đây cũng không phải là ở Cửu Dương ngôi sao, nơi ấy nhưng có Cửu Dương Thánh Nhân không tiêu tan âm hồn, nói không chừng nửa đêm sẽ tìm Đại Hắc Cẩu báo mộng. Lăng Hàn đối với đi đế lộ đương nhiên là tràn đầy lòng tin, hắn nhíu nhíu mày, nói mấu chốt là đế tộc nhất định sẽ thiết lập hạ cửa khẩu, sẽ không cho phép chúng ta đi vào. Mọi người nghe xong, không khỏi đều là gật đầu. Lăng Hàn, Đinh Thủ Thủy nhất nhóm đều là đế lộ ở trên cường đại cạnh tranh người, cho nên chúng đế tộc đương nhiên hy vọng đưa hắn nhóm toàn bộ che ở bên ngoài, chặt đứt bọn họ thành đế khả năng. Nhưng Thủy Nhất, Dương Dịch Hoàn đều có đế tộc chống đỡ, bọn họ có thể ngăn xuống, vạn đạo tựa hồ cũng lai lịch không nhỏ, cho nên sẽ bị đỡ được hẳn là Lăng Hàn cùng Đinh Thụ. Những thứ này đế tộc chỉ cần luôn chảy ra đồng thánh nhân, mang theo đế binh canh giữ ở vậy, chính là Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đi. Cứng rắn trên. Một con đường chết. Chính diện cương đế binh, chính là chuẩn đế cũng phải chân nhún ra. Lăng Hàn có thể dịch dung, thậm chí liền sóng linh hồn cũng có thể thay đổi, đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên, lần này đế tộc nhất định sẽ nghiêm ra đề phòng, sẽ không để cho Lăng Hàn chui chỗ trống. Còn muốn tưởng thâu thiên man địa, khó như lên thiên. Vậy làm sao bây giờ Đại Hắc Cẩu nghĩ đến quả muốn bắt khuôn mặt? Như đế tộc thật như này không biết xấu hổ, thật đúng là không dễ làm a. Đi trước nhìn tình huống. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Mọi người lập tức xuất phát, hướng về Đồng Nguyệt Tinh đi. Đây cũng là đế lộ khởi điểm, chỉ có thể từ nơi này tiến nhập, khai mở trùng kích đế lộ sóng lớn cuộc hành trình. Đế lộ tin tức truyền ra đã có một hồi, bất quá sự thực trên đế lộ còn không có chính thức khai mở, chỉ là có điềm báo trước, một tòa vô tận cổ xưa cửa đá đứng sừng ở vậy, phảng phất như nói thời gian bí mật. Cái tòa này cửa đá quá lớn, thậm chí so với Đồng Nguyệt Tinh còn muốn lớn. Cho nên, cách một cái tinh thể nói, đầu tiên nhảy vào mi mắt cũng không phải viên kia tinh thể, mà là cái kia cái cửa đá thật to. E rằng không nên nói đế lộ bắt đầu tại Đồng Nguyệt Tinh, mà là Đồng Nguyệt Tinh vừa vặn đang ở đế lộ khởi điểm lên. Chứng kiến cái này phiến cửa đá thời điểm, Lăng Hàn không khỏi trong lòng máy động. Hắn gặp qua cái này phiến cửa đá, hoặc có lẽ là gặp qua cánh cửa đá này phiên bản thu nhỏ, không trọn vẹn bản. Trước đây hắn nhảy tiên môn thời điểm gặp phải tòa thứ tư tiên môn. Đó chính là nhất tòa cổ xưa cửa đá, nhưng không lành lặn, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh mới đẩy ra, cũng nguyên nhân đây kiên định hắn cường đại trụ cột, có thể một đường quét ngang cùng dai. Hiện tại, hắn nhìn cái tòa này cửa đá, đưa cho hắn giống nhau cảm giác. Lẽ nào đế lộ là thiên địa tự nhiên hình thành? cái này đế lộ sẽ mở ra, có chí thành đế người đều sẽ tới, nói không chừng liền về sau ở lên. Mà có vài người mặc dù không có thành đế giã tâm, lại hy vọng ở đế lộ trên nhặt được chút gì cơ duyên để cho mình biến được càng mạnh. Nguyên nhân đây tới rất nhiều người, rất nhiều trên có tôn giả cấp, hạ có chút cơ kỳ. Bất quá, người tiến vào tuy là cơ hồ không có cảnh giới hạn chế, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, bất kỳ cái gì cảnh giới người có thể đi vào, thế nhưng, sự thực trên còn có một cái ẩn tính hạn chế, đó chính là tuổi tác. Đồng dạng là 1000 tuổi, sinh đan cảnh có thể vào, nhưng chú đỉnh liền không được. Đồng dạng là 1000 tuổi, tiểu thừa kỳ có thể, nhưng hóa linh cảnh lại không được. Nói cách khác, chỉ có đối lập nhau trẻ tuổi người mới có tư cách đi đế lộ.